Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của bà hoàng hậu Samawati và cái cô tỳ nữ Kuchutara. Hoàng hậu Samawati này có 500 người cung nữ, trong đó thì có cô Kuchutara. Cô này hàng ngày đi mua hoa cho hoàng hậu. Thì cái hôm đó cô Kuchutara này đi mua hoa, thì cái cô bán hoa đó mới nói rằng hôm nay cô sẽ cúng dường trai tăng đến Đức Phật và chư tăng, thì mời cái cô cung nữ này đến để mà trai tăng và nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong thì cô Kuchutara này đắc Tu Đà Hoàn. Sau khi đắc xong đó thì đem hoa về, và cô cung nữ này hôm đó không có bỏ túi riêng cái phần nửa số tiền, nên cái số hoa nó được tăng lên gấp đôi. Và bà hoàng hậu hỏi thì cô cũng trả lời như vậy. Thì hoàng hậu rất là tha thiết muốn nghe cái bài pháp, nên mới kêu cô Kuchutara này lặp lại cái bài pháp. Thì sau khi cô lặp lại cái bài pháp thì hoàng hậu và những cái người cung nữ đều đắc Tu Đà Hoàn hết. Và sau đó thì 500 cái cô cung nữ này và bà hoàng hậu đều đảnh lễ cái cô Kuchutara. Và những cái người cung nữ này mới nói với cái cô Kuchutara rằng từ ngày hôm nay trở đi đó thì xin chị đừng làm cái công việc của người tỳ nữ nữa. Xin chị hãy là cái người thầy hay cô, và giống như là cái người mẹ đỡ đầu của chúng em. Xin chị mỗi ngày đó đi đến đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp, và sau khi nghe xong đó xin chị về và nói lại cho chúng em nghe. Nhờ vậy cô Kuchutara này mỗi ngày đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Thì khi cô trở về đó, cô nói lại cái bài pháp cho những người cung nữ và hoàng hậu nghe. Và cái cô Kuchutara này có một cái ba la mật rất là đặc biệt, là cô có một cái trí nhớ rất là tốt. Khi mà Đức Phật nói cái gì thì cô nhớ lại hết. Và khi mà cô nói lại cái bài pháp mà Đức Phật giảng đó, thì cô nói rất là giống như là Đức Phật. Ngay cả cái giọng nói, cái âm điệu lên xuống như thế nào thì cô lặp lại cũng giống y như vậy. Tại vì cô đã có một cái ba la mật rất là đặc biệt. Ngay cả bây giờ thì cũng có nhiều người có cái biệt tài là bắt chước cái cách giảng dạy của người khác. Ngay cả cái âm điệu, cái cách giảng, cái giọng nói thì người ta bắt chước rất là giỏi. Ngài có một cái ví dụ là một trong mấy cái người thầy của Ngài có một trí nhớ rất là đặc biệt, và cái người thầy đó vẫn còn sống. Cái người thầy này đó có thể nhớ những cái câu chuyện, những cái gì xảy ra 30 hay là 40 năm về trước. Cái người mà có cái khả năng đặc biệt, cái trí nhớ đặc biệt này là nhờ cái ba la mật của họ. Trường hợp của cô Kuchutara thì cô đã phát triển và vun bồi cái ba la mật này. Cô đã nguyện để có được cái đặc điểm này vào cái thời kỳ là 100.000 kiếp trái đất trước. Nhờ vậy nên cô có cái trí nhớ, cô học lòng hết, và cô hiểu rất là rõ tam tạng, đó là cái tạng kinh, luật và luân. Sau đó thì cô Kuchutara này được Đức Phật nói là một cái người nữ đệ tử mà có cái trí nhớ và có cái khả năng giảng pháp rất là xuất sắc. Bà hoàng hậu Samavadi cùng với 500 cái cô cung nữ đó tha thiết nói với Kuchutara rằng có cái cách nào mà để họ có thể được đảnh lễ Đức Phật và chư tăng. Tại vì vào thời đó rất là khó cho những người sống ở trong cung điện có thể đi ra ngoài để gặp những cái người ở ngoài. Sau khi hoàng hậu và 500 cô cung nữ này hỏi cô Kuchutara làm cách nào để cho mọi người có thể đảnh lễ Đức Phật, thấy được Đức Phật và chư tăng, thì cô tớ Kuchutara này mới nói rằng: em có một cái ý kiến. Hàng ngày đó thì Đức Phật và chư tăng thường đi trên cái con đường này để đi trai tăng hay là đi đến nhà của những cái người thí chủ giàu. Như vậy đó thì mình có thể khoét một cái lỗ ở trên cao đó để mà chúng ta có thể nhìn xuống và thấy Đức Phật cùng với chư tăng. Và cái ý kiến đó được mọi người tán thành. Thì mọi người mới khoét một cái lỗ ở trên tầng trên của cung điện. Từ đó thì họ có thể nhìn xuyên qua cái lỗ để nhìn ra ngoài đường để thấy Đức Phật và chư tăng đi ngang qua. Một hôm đó thì bà hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu Magandhi đi tới cái cung điện của cái bà hoàng hậu kế thì thấy là ở trên tường có rất là nhiều lỗ. Bà không hiểu tại sao, thì bà mới hỏi những cái người cung nữ là tại sao trên tường có nhiều lỗ như vậy. Thì những cái người cung nữ và bà hoàng hậu Samawati không có biết là bà Magandhi này đang oán thù với Đức Phật, nên chỉ trả lời rằng Đức Phật đang ở trong thành. Thì đây là những cái lỗ mà chúng em có thể nhìn để thấy và đảnh lễ Đức Phật. Và cái bà hoàng hậu Magandhi có được cái thông tin là Đức Phật đang ở trong thành, và mỗi ngày đó thì cái bà hoàng hậu kế cùng các cái cung nữ nhìn qua cái lỗ để thấy Đức Phật cùng chư tăng đi ngang qua. Sau đó thì bà hoàng hậu Magandhi đi đến gặp Đức Vua và nói với Đức Vua rằng: bây giờ đó ở trong hoàng cung của chúng ta không có được an toàn, là tại vì bà hoàng hậu Samawati cùng các cái cung nữ đó đang khoét cái lỗ trên thành rất là nhiều và đang muốn thông đồng với ở ngoài để ám sát bệ hạ. Khi mà vua nghe như vậy, vua không có tin, nhưng mà bà Magandhi này cứ lặp đi lặp lại cái lời nói đó 3 lần. Và bà hoàng hậu mới nói với nhà vua rằng: nếu như bệ hạ không có tin đó, thì bệ hạ hãy đích thân đi qua cái cung điện của bà Samawati đi, thì hoàng hậu sẽ thấy. Và nhà vua đó đi qua bên cái cung điện của bà hoàng hậu Samawati. Thì khi mà qua bển, nhà vua có thấy là ở trên tường có rất là nhiều những cái lỗ. Thì vua mới hỏi chứ, cái này là cái gì? Thì hoàng hậu và các cô cung nữ mới trả lời rằng đây là những cái lỗ để cho khi mà Đức Phật và chư tăng đi ngang qua thì là mọi người có thể nhìn qua cái lỗ để chiêm ngưỡng Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Khi vua nghe như vậy thì vua mới nói rằng: nếu như các ngươi muốn đảnh lễ Đức Phật thì mấy cái lỗ này rất không có tốt, ta sẽ cho sửa một cái chỗ tốt hơn, rộng hơn để mọi người có thể chiêm bái Đức Phật. Sau khi mà Đức Vua cho sửa một cái chỗ mới để mọi người có thể nhìn và chiêm bái Đức Phật, thì hoàng hậu và các cái cung nữ này rất là hoan hỷ. Như vậy là cái âm mưu để hại Đức Phật đó của bà Magandhi đã bị thất bại rồi. Thì bà đang nghĩ cái kế nào mà để và bà đang nghĩ một cái kế khác để hại Đức Phật. Như vậy là bà Magandhi đang tính toán một cái âm mưu khác để hại Đức Phật. Thì bà mới nói với cái người chú là gửi cho bà một cái con rắn độc. Và cái con rắn này đó thì cái nanh của nó đã được nhổ hết rồi. Bà mới bỏ cái con rắn đó vô trong một cái giỏ mà có cái đờn. Thì mỗi khi mà nhà vua đi đâu, nhà vua cũng thường đem theo cái giỏ có cái cây đờn đó. Và bà đậy cái nắp giỏ lại, và ở trên cái nắp giỏ là để một cái tràn hoa. Và cái hôm đó thì là nhà vua đến cái cung điện của bà Samawati. Thì cái bà hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu mới nói với Đức vua rằng: tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng có đến cái cung điện của bà Samawati. Tại vì tối hôm qua thần thiếp đã có một cái chiêm bao, một cái điềm ác mộng, và cái điềm này đó thì không có tốt cho bệ hạ. Xin bệ hạ đừng có viếng cô Samawati. Nhưng mà vua không có nghe, và nhà vua vẫn đến cái cung điện của bà hoàng hậu Samawati. Và nhà vua vẫn tiếp tục làm theo cái chương trình là vua đi đến cái cung điện của bà Samawati. Thì cái bà chánh cung hoàng hậu cũng đi theo nhà vua, và giống như bà sợ là có chuyện gì xảy ra cho nhà vua. Khi đến đó thì vua được bà hoàng hậu nhỏ dọn thức ăn. Sau khi ăn uống xong thì nhà vua mới để cái giỏ có cái cây đờn trên cái ghế, và nhà vua định là sẽ đặt đầu trên đó và nghỉ ngơi. Và bà chánh cung hoàng hậu mới đi tới cái giỏ mà trong đó có cái con rắn độc. Thì bà mới lấy cái hoa ra. Thì khi mà cái hoa nó đã được lấy ra thì con rắn bắt đầu từ từ bò ra, và nó ngóc cái đầu của nó lên. Thì khi mà cái con rắn nó bò ra và nó ngóc đầu của nó lên, thì bà chánh cung hoàng hậu mới bắt đầu hét lên. Tại vì cái con rắn trông rất là hung dữ, vì nó đã bị ở trong cái đờn của nhà vua trong vòng mấy ngày, nó không có được ăn, nên nó rất là giận và nó đang ngóc cái đầu của nó. Thì bà chánh cung hoàng hậu thấy như vậy mới bắt đầu la lên là: có con rắn, bệ hạ hãy coi chừng. Thì chánh cung hoàng hậu mới bắt đầu la cái bà thứ phi Samawati cộng với lại 500 cái cung nữ, là toàn là những cái người không có được cẩn thận, làm hại nhà vua. Và bà mắng nhiếc cái bà thứ phi. Thì nhà vua không có tin là bà thứ phi đang có cái âm mưu hãm hại nhà vua. Nhưng mà bà chánh cung cứ lặp đi lặp lại rằng bà đã có một cái chiêm bao, và cái điềm trong chiêm bao là không có tốt cho nhà vua. Và nhà vua cứ nằng nặc đi đến chỗ của bà thứ phi, thì bây giờ có cái con rắn độc đây. Thì khi mà bà chánh cung hoàng hậu lớn tiếng la lối bà thứ phi cùng các cái cung nữ đó, thì nhà vua mới tỉnh dậy và thấy rằng có cái con rắn độc nó đang ở rất là gần mình. Thì vua rất là hoảng sợ, và vua bắt đầu tin những cái lời của bà chánh cung nói là bà thứ phi đang hãm hại nhà vua. Thì nhà vua trong cái cơn sợ sệt và rất là giận dữ như vậy, thì vua mới hạ lệnh để giết bà thứ phi cộng với 500 cô cung nữ. Thì lúc đó bà chánh cung rất là hả dạ. Khi mà nhà vua giận dữ như vậy thì nhà vua ra lệnh đem bà thứ phi cộng 500 cô cung nữ này đem ra bắn hết, bắn bằng cái mũi tên, đem ra bắn. thì bà Thứ Phi cộng với lại 500 cô cung nữ này bị đem ra cái chỗ đó và ngồi sắp hàng để mà chờ chết. Thì Thứ Phi mới nói với những người cung nữ rằng ngay giờ phút này chúng ta không có cái gì để mà nương tựa cả. Thì các em hãy ráng rải tâm từ đến hoàng hậu và nhà vua, và đừng có giận vua và hoàng hậu, hãy rải tâm từ đi. Và cái lúc mà ra pháp trường đó thì bà Thứ Phi ngồi ở ngay cái hàng đầu, và những cái 500 cô cung nữ đó thì sắp hàng đứng ở phía sau của bà. Thì bà mới nói với những cô cung nữ là hãy ráng rải tâm từ đi. Và muốn mà rải tâm từ thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải không có cái sự sân hận. Tại vì tâm từ là đối nghịch với lại sân hận. Do đó muốn phát triển tâm từ thì đầu tiên là phải không có sự sân hận. Và khi mà cái sự sân hận của mình hay cái tâm sân của mình mà nó xuống đó, thì cái tâm từ nó sẽ được tăng lên. Và khi mà chúng ta rải tâm từ đó, đầu tiên là mình phải rải cái từ tâm đó đến chính mình là trước nhất, đến những cái người mà mình thương là thứ nhì, đến những cái người trung tín mình không thương không ghét đó là hạng người thứ ba, và cuối cùng là đến cái người mà mình không có thích. Và khi mà chúng ta rải cái tâm từ đó thì mình phải làm sao mà cái từ tâm của mình đến bốn cái hạng người trên đó đều với nhau, không có cái người nào ít và người nào nhiều hết, mình đều có cái tâm từ đồng đều hết cho bốn cái hạng người trên. Và mình thật sự cầu mong cho họ được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và khi mà rải tâm từ như vậy đó thì chúng ta không có phân biệt người nào với người nào hết. Mình rải tâm từ đến cái người mình thương, đến cái người trung tín hay là đến cái người mình không thương, tất cả đều phải như nhau hết và không có một cái sự khác biệt. Làm được như vậy thì mới được gọi là Sima Sambeda, có nghĩa là mình rải tâm từ đồng đều nhau hết và không phân biệt ai hết. Và Ngài cho một cái ví dụ để diễn tả thêm. Ví dụ như là mình đang ngồi đó và xung quanh của mình có ba người. Một người mình rất thương, một người trung tín và một người mình không có thích. Và mình đang rải tâm từ hết cho chính mình và ba người kia. Thì trong lúc đó có một cái bọn cướp đi đến và người ta muốn, và cái bọn cướp đó muốn mình đưa cho cái bọn cướp một người để họ có thể tế thần. Như vậy khi mà cái bọn cướp nó muốn mình đưa cho nó một người để nó có thể cúng thần, thì thông thường đó mình sẽ đưa cái người nào? Mình sẽ đưa cái người mà mình thích hay là không? Mình có đưa cái người mà mình rất là kính nể không? Mình có đưa cái người mà trung tín hay là không? Hay là mình sẽ đưa cái người mà mình không có thích? Thông thường đó thì chúng ta không có thích cái người thù. Và nếu như mà chúng ta đưa cái người thù cho cái người ăn cướp để tế thần thì làm như vậy đó, cái tâm từ của mình đó không có đủ. Còn nếu như mình không có đưa ai hết và mình ngược lại mình nói rằng là chính tôi sẽ tự hiến cái thân tôi, hãy đem tôi đi. Khi mà mình suy nghĩ như vậy thì cái đó cũng không có đúng, tại vì làm như vậy là mình không có tâm từ với chính mình. Trong cái câu chuyện trên, nếu như mình lựa một cái người nào đó để giao cho bọn cướp, có nghĩa là mình đang có cái sự phân biệt. Và nếu như một cái tâm từ thật sự đó rải đều lên hết cho tất cả mọi người và chính mình đó, thì nó sẽ không có một cái sự phân biệt nào hết. Khi mà chúng ta rải tâm từ đó, mình rải tâm từ đến chính mình và tất cả những cái người xung quanh, những cái người mà mình thương, những cái người mình kính trọng, những cái người trung tín, và ngay cả những cái người mà mình không thích, mình cũng phải thật sự cầu mong cho họ được hạnh phúc. Thì khi mà mình có cái tâm từ như vậy đó, thì cái tâm từ đó mới đúng là thật sự tâm từ. Tại vì cái tâm từ thật sự là một cái tâm từ mà không có một cái sự so sánh, lựa chọn giữa mình hay là bất cứ một cái người nào hết. Nó không có một cái biên giới, không một cái giới hạn, không một cái chê bai hay là bất kỳ một cái gì hết. Và trở lại cái câu chuyện đó, thì bà Thứ Phi Samawadi cộng với lại 500 cái cô cung nữ này đứng ở chỗ cái pháp trường và rải tâm từ đến nhà vua, bà Chánh Cung Hoàng Hậu và chính bản thân họ. Tất cả những cái người này đó rải cái tâm từ liên tục. Và bà Thứ Phi thì đứng ngay ở đằng trước hết. Lúc đó nhà vua rất là tức giận và nhà vua rất là sân, nên không có chờ cho những cái người quân lính bắn cái cung để giết cái bà Thứ Phi, mà chính nhà vua cầm cái cung lên và nhắm thẳng vào bà Thứ Phi mà bắn. Như vậy thì là chúng ta thử đoán coi cái mũi tên và cái tâm từ cái nào mạnh hơn. Thì khi mà nhà vua Utena dương cung bắn cái mũi tên đi đó, cái mũi tên này nó bay ra, nhưng mà rồi đó nó lại quay ngược trở lại hướng về nhà vua, giống như là nó sẽ đâm thẳng vào ngực nhà vua vậy. Nhưng mà tới trước mặt nhà vua thì cái mũi tên đó nó rớt xuống. Cái điều đó làm cho nhà vua rất là sửng sốt và rất là sợ. Liền sau đó nhà vua cảm thấy rất là ăn năn về cái hành động của mình. Khi mà cái mũi tên đó nó quay ngược lại nhà vua và rớt trước mặt nhà vua, thì nhà vua rất là sửng sốt và rất là sợ, và nhà vua rất là hối hận. Nhà vua mới nói lên rằng cái mũi tên mà ta bắn ra đây đó, nó có thể xuyên bụng một cái miếng đá dày, nhưng mà ngược lại nó lại quay trở về ta. Đó là tại vì Thứ Phi đây có những cái phẩm hạnh rất là cao thượng. Một cái người như ta đây mà không có biết quý trọng những cái phẩm hạnh này. Thì sau khi nói xong như vậy, nhà vua mới bỏ những cái cung tên xuống, đến quỳ xuống và xin lỗi bà Thứ Phi. Và vua mới nói với bà Thứ Phi là hãy tha lỗi cho bà đi. Tại vì cái lúc đó bà không hiểu, vua không hiểu là đầu óc của vua như thế nào mà vua không có được suy nghĩ chín chắn nên mới làm như vậy. Vua thành thật xin lỗi bà Thứ Phi. Và từ rày về sau thì vua ăn năn và sẽ nương nhờ vào Thứ Phi. Như vậy qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng là cái lực của cái tâm từ rất là mạnh. Nó đủ mạnh để làm cho cái mũi tên phải quay ngược lại và rớt trước mặt nhà vua. Như vậy thì cái lực của tâm từ nó có thể bảo vệ mình khỏi những cái độc hay là lửa, vân vân. Đến đây thì sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả quý vị ở đây khi mà thiền rải tâm từ thì hãy rải cái tâm từ của mình càng xa càng tốt. Và khi thực hành thiền minh sát thì hãy quan sát cái đề mục thật là cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Hãy quan sát những cái đối tượng sanh lên qua 6 cái giác quan này. Và nhờ đó quý vị sẽ thấy rõ thực tướng của thân tâm này và chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. sa du sa du sa du.